vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ cũng tiến lên kiểm tra kỹ càng. Sốt cao đã khỏi, không cần phải đến bệnh viện điều trị. Nói xong ông ta vội vàng rời đi, sợ rằng muộn chút nữa sẽ lại phải ở đây. Cô ấy xử lý vết thương cho anh ta và nói, anh đã hứa với em là phải bình tĩnh, anh đã vi phạm quy ước. Ngay khi nghe cô ấy nói câu này, trái tim của Thiện Ngôn trở nên xúc động. Anh ta nhường mắt ngơ ngác nhìn cô, không ngờ lại thua nhanh như vậy. Anh ta mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng không biết nói thế nào. Anh ta đã hoàn toàn phạm lỗi rồi, vì anh ta đã lựa chọn quay lại, cũng đem con dao giết người đưa cho Bạch Thư Hân. Rốt cuộc anh ta ra sao? Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cô. Cô ấy không tự làm mình bị thương hay tự đâm, tất cả đều được dự đoán trước. Vừa rồi tại sao anh ta lại tức giận như vậy? Có phải vì đau lòng không? Cuối cùng, anh ta gục đầu xuống, đôi mắt lim dim. Anh không tốt bằng kẻ vô dụng kia, không thể nằm được cả cuộc đời của hắn ta. Hoặc anh biến mất. Anh ta chưa kịp nói xong đã bị Bạch Thư Hân nhẹ giọng ngắt lời. Lần này là ví dụ, coi như không tỉnh. Sao cóp? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô ấy. Anh ta không ngờ cô ấy sẽ tha cho mình. Điều này có đúng không? Thế nào? Không muốn à? Vậy thì... Không, không, chính là như vậy. Anh hứa sẽ không có lần sau. Anh ta lo lắng nói, dùng sức nắm chặt tay cô ấy. Em đã yêu anh rồi nên muốn anh ở lại. Anh căng thẳng hỏi, anh đừng nghĩ linh tinh. Em chỉ trả nợ mà em đã gây ra cho anh trước đây. Lúc trước em đã phản bội anh, vậy nên bây giờ cứu lấy anh. Không nợ nhau, chính là, đôi mắt anh ta mờ đi trong giây lát, rồi một tia hy vọng bùng cháy. Chỉ có vài ngày trôi qua, và anh ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Anh nằm xuống đi, em nghỉ một lát. Nhìn thấy anh ta tỉnh lại an toàn, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể đang mệt mỏi vô cùng, phải nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai đi làm, cô định đi về phía cáng. Không ngờ anh ta lại nắm lấy tay cô. Em ngủ trên giường, không ngủ cùng anh đâu. Anh ngủ ở băng ca cho. Như thế làm sao được? Anh là bệnh nhân, nhưng anh cũng là đàn ông. Sao có thể để em ngủ ở kia được? Anh nhăn mũi. Đây là mệnh lệnh, không được từ chối. Anh cố ý tăng giọng. Bạch Thư Hân nghe vậy tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cô ấy không an tâm để cho anh nằm trên băng ca. Trong lúc cô ấy đang băn khoăn, anh cam đoan nói, em có thể ngủ chung với tôi. Tôi hứa sẽ không gì đâu. Nếu tôi muốn thì tối hôm qua tôi đã ăn sạch sành sanh em rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi là người bệnh, không đủ sức làm. Không phải anh từng nói em cướp chăn sao? Chẳng lẽ vì điều này mà cả đời không ngủ cùng em à? Xem như hiện tại anh không phải là anh mà là tên vô dụng kia đi. Chắc hẳn anh ta cam tâm tình nguyện chất công. Anh bầu môi, khó chịu nói. Bạch Thư Hân nghe thể bỗng cảm thấy hơi vui. Có vẻ anh hiểu rõ Ôn Mạc Ngôn giống như soi gương vậy. Vậy thì tốt, cô ấy đành phải đồng ý rồi lên giường nằm. Cách chương.